Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 783, đến chậm một bước. Âm âm, Lý Cầu Tiên một kiếm chém giết Cửu Huyền Tôn Chủ sát na. Những vội vàng kia giết tới nghĩ muốn cứu Cửu Huyền Tôn Chủ Phi Tiên Tông các trưởng lão công kích. Cũng là nhau nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, thân hình của hắn không phân tuần tự, gần như đồng thời bị tầm 10 vị tôn giả công kích nhất cử thôn phệ. Hạo đãng kinh khủng quy tắc chi lực lấy hắn làm trung tâm tùy ý càn quét. Tại lôi ngục đã lọt vào phá hoại, lại không có những lực lượng khác trói buộc tình huống dưới. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, sóng xung kích đảo qua. Tất cả vật chất thật giống như ở vào trăm triệu tính bằng tấn bom khinh khí trung tâm vụ nổ phạm vi. Hôi phi yên diệt, phương viên hơn ngàn cây số sông núi, dòng sông, rừng rậm, lầu các còn như bờ biển cạnh cát điêu. Bị hải khiếu vỗ, tồi khô lạp hủ hóa thành chôn phấn. Mà ở vào cái phạm vi này bên trong người tu luyện cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hết thảy quy về hư vô, từ bất hủ, cho tới chân thần cũng chưa tới phổ thông đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy bị bốc hơi khỏi nhân gian, cũng may lôi ngục tại bộc phát đại chiến trước đã bị quét sạch không còn. Lưu tại phụ cận đệ tử số lượng không có bao nhiêu. Trừ, tả tôn, bực này bị Lý Cầu Tiên tận lực lưu lại tìm chết nhân vật bên ngoài. Liền chỉ còn lại một chút ham tài vật phổ thông đệ tử. Bằng không mà nói, một vòng này xung kích sợ là đủ để đối với Phi Tiên Tông tạo thành hàng ngàn hàng vạn tử thương. Giống, lôi ngục phế tích trung ương, tại bị rất nhiều pháp tắc công kích che mất vị trí trung tâm. Tựa hồ có một tiếng chấn động cửu tiêu thét dài khuếch tán mà ra. Ngay sau đó liền thấy vừa mới bị rất nhiều các tôn giả công kích thôn phệ Lý Cầu Tiên hoành không. Xuất thế, trong tay khư giới thần binh trong chốc lát chém ra mấy chục kiếm. Mỗi một trong kiếm không chỉ ẩn chứa hắn lực lượng bản thân, càng là xen lẫn cái kia hơn 10 vị tôn giả chút xuống công kích. Hỗn độn vô cực thân. Đây là hỗn độn vô cực thân phản tổn thương chi lực. Hỗn độn vô cực thân tuy là vô thượng pháp bên trong thượng phẩm, nhưng tại thuần túy lực phòng ngự bên trên bất quá cùng hỗn động chân thân tương đương. Nhưng dựa vào loại này hấp thu người khác công kích tiến hành phản tổn thương đặc tính, lại nhảy lên áp đảo hỗn động thật trên khuôn mặt, diễn biến thành lấy mạnh kích yếu vô địch chiến thể. Không tốt, mau lui lại, cẩn thận, a. Kinh hô xen lẫn kêu thảm vang vọng hư không, xen lẫn bọn hắn lúc trước một kích toàn lực uy năng kiếm khí tùy ý bắn giết. Ở trong mắt thường nhân cao cao tại thượng, cơ hồ gần với chí tôn các tôn giả ở đây cỗ kiếm khí phản xạ hạ không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỗ trống, tại chỗ bị từng cái xuyên thủng, vận khí tốt chỉ là bị kiếm khí xuyên qua kim thân. Mặc dù tụ trọng thương, nhưng thương thế có hạn, vận khí kém thì bị xuyên thủng trái tim yếu hại, xé rách đầu lâu, tại chỗ bỏ mình, hiu, hiu, hiu, kiếm khí gào thét, hơn 10 vị vì cứu Cửu Huyền Tôn Chủ không tiếc hết thảy vây giết Lý Cầu Tiên tôn giả các trường. Lão tại chỗ có 8 người bị kiếm khí bắn giết, máu vẩy trời cao, còn lại 6 người cũng là thụ trọng thương vãi cả linh hồn. Từng cái bước ra nhanh lùi lại, xa xa kéo ra tự thân cùng Lý Cầu Tiên ở giữa khoảng cách. Mà còn lại những tôn giả kia giờ khắc này cũng là triệt để nhận rõ hiện thực có hỗn độn vô cực thân. Bằng thân Lý Cầu Tiên, căn bản cũng không phải là bọn hắn những này liền đối phương hỗn độn vô cực thân đều không thể đánh. Tàn các tôn giả chỗ có thể làm gì được? Muốn đối phó giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân, hoặc là có được lấy điểm phá diện chí tôn pháp, hoặc là nắm giữ áp đảo tuyệt phẩm phía trên khư giới thần binh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. chém giết Cửu Huyền Tôn chủ. Lý Cầu Tiên rất nhanh cảm ứng lên, không bao lâu đã ở trên người cảm ứng được một đạo kim sắc vết tích. Bên trong ẩn ẩn có một tia Cửu Huyền Tôn chủ khí tức. Đoán chừng chính là Cửu Huyền Tôn chủ nói tới thần hồn ấn ký. Cái này đạo thần hồn ấn ký cực kỳ mịt mờ, coi như Chí Tôn muốn phát giác đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng có tồn tại chân lý cái này môn vô thượng pháp cùng động sát chi nhãn bàng thân, Lý Cầu Tiên lại là trong khoảnh khắc thấy rõ. Sau đó chất điểm kiếm ý chém xuống, Cửu Huyền Tôn chủ ký thác kỳ vọng thần hồn ấn ký cứ như vậy bị tùy tiện chảm diệt. Chảm diệt ấn ký, Lý Cầu Tiên thân hình lơ lửng vào hư không, ánh mắt hướng Phi Tiên Tông cái khác tôn giả nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn chỗ đến, những này tôn giả đúng là không có người nào dám can đảm cùng hắn đối mặt. Hắn nhìn ở đâu, những này các tôn giả liền lui ở đâu. Tựa hồ sợ chính mình biến thành Lý Cầu Tiên kế tiếp mục tiêu công kích, từ đó cho mình đưa tới họa sát thân. Một màn này rơi xuống ngao giám cùng những tự kia lôi ngục bên trong thoát khốn mà ra người tu luyện trong mắt tất nhiên là để bọn hắn từng cái tâm trí hướng về. Cái gì là cường giả? Một người ép một tông. Dạng này Lý Cầu Tiên mới được xưng tụng chân chính chí cường giả. Cứ việc Phi Tiên Tông tôn giả không chỉ trước mắt như thế hơn 10 vị. Có thể cho dù tất cả Phi Tiên Tông các tôn giả dốc toàn bộ lực lượng, lại có thể thế nào? Người mang lấy mạnh kích yếu vô địch chiến thể hỗn độn vô cực thân Lý Cầu Tiên, căn bản không sợ đối phương tôn giả số lượng. Nếu như là cạm bẫy, tu di chí tôn cái bẫy này có chút thất bại. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia lại không có bất kỳ cái gì một vị tôn giả dám can đảm tiến lên Phi Tiên Tông tất cả trưởng lão. Trên mặt có chút thất vọng, không chỉ đối với Phi Tiên Tông trưởng lão có chút thất vọng, liên đới lấy đối với tu di chí tôn cũng có chút thất vọng. Theo lý thuyết, không phải hẳn là tại chính mình chém giết Cửu Huyền Tôn chủ cái kia một khắc cuối cùng. Tu di chí tôn hét lớn một tiếng, dừng tay, sau hoành không xuất thế. Cứu Cửu Huyền Tôn chủ a, giống như muốn bộc phát thế giới tính tai nạn, như ngăn cản đạn hạt nhân phát xạ series nhiệm vụ lúc. Bất luận đếm ngược đến cỡ nào dài, hoặc là đến cỡ nào ngắn, dù sao tại một giây sau cùng kiểu gì cũng sẽ đình chỉ phát xạ. Hoàn thành nhiệm vụ, làm sao hiện tại, hắn đều đem Cửu Huyền Tôn chủ giết. Phi Tiên Tông các trưởng lão cũng không dám ngăn cản hắn rời đi. Hắn chỉ cần xoay người một cái, liền có thể thoát ly tinh thiên đại thế giới. Nhưng vì sao Tu Di Chí Tôn còn chưa có xuất hiện? Hắn vẫn chờ Tu Di Chí Tôn hiện thân sau tế ra vĩnh hằng liệt dương kính ngay tiếp theo hắn cùng Phi Tiên Tông cùng một chỗ chôn vùi đâu. Cái này liền không có. Lý Tôn Chủ. Trước mắt Phi Tiên Tông mọi người đã đem tin tức truyền cho Tu Di Chí Tôn. Không bao lâu Tu Di Chí Tôn liền sẽ đích thân chạy đến. Mà lại, tinh thiên đại thế giới phía sau Chí Tôn còn không chỉ Tu Di Chí Tôn một cái. Nếu là sự tình huyên náo quá lớn, cái khác Chí Tôn chỉ sợ cũng phải tùy theo xuất thủ. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi là hơn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà không có ngay lập tức rút lui ngao dám tiến lên, có chút trong lòng run sợ đề nghị nói. Nha, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Cân nhắc đến vĩnh hằng liệt dương kính cuối cùng không phải vô địch, hắn vẫn là gãy mất tại Phi Tiên Tông bên trong tiếp tục chờ Tu Di Chí Tôn giáng lâm ý nghĩ. Vạn nhất hắn dùng vĩnh hằng liệt dương kính diệt Tu Di Chí Tôn, nhưng sau đó Vô Thủy Chí Tôn lại nghe hỏi mà đến rồi đâu? Hắn hiện tại cách chân chính Chí Tôn cuối cùng còn có chút khoảng cách. Không phải khinh thường thời điểm, chính là dạng này đi, luôn cảm giác có chút không cam tâm a. Thật giống như ta là bị người đuổi giết thoát đi đồng dạng. Ta cũng không phải loại kia không đánh mà lui người. Thật giống như Tu Di Chí Tôn. cũng không phải là ta không thể cùng hắn giao phong, mà là hắn tới quá chậm, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chờ hắn. Lý Cầu Tiên nói, có thể trong tay vẫn là chém ra một kiếm. Kiếm quang chém vào bị hắn lấy động sát chi nhãn thấy rõ ra thế giới trong cái khe. Mà một bên Ngao Giám nghe được Lý Cầu Tiên lời nói giật nảy mình. Vội vàng nói, đối với đúng đúng, Lý Tôn Chủ nói đúng. Cũng không phải là ngài không đánh mà lui, mà là tu di chí tôn tới quá chậm, không khỏi lãng phí Lý Tôn Chủ ngài thời gian quý giá. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Vậy thì đi thôi, Lý Cầu Tiên nói, nhìn thoáng qua sau lưng Phi Tiên Tông, rất có một loại dứt khoát đem vô hạn liệt dương kính bên trong viên kia hàng tinh ném tại Phi Tiên Tông xúc động. Dù sao hắn mới vừa nói cửu huyền tôn chủ giết bất tử hắn, Phi Tiên Tông liền phải hủy diệt, hắn cũng không thể làm người nói không giữ lời không phải. Bất quá cân nhắc đến cho dù hắn hiện tại đem vô tận liệt dương vứt ra cũng vô pháp triệt để hủy diệt Phi Tiên Tông, Phi Tiên Tông vẫn có Tà Nguyệt tôn chủ, Tu Di Chí tôn hai cái cá lọt lưới, danh dự của hắn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Cuối cùng hắn cũng không thể không tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống. Cùng lắm thì tương lai hắn thành tựu chí tôn đi một chuyến nữa Phi Tiên Tông là được. Cứ làm như thế, dù sao hắn cũng không có cụ thể nói lúc nào mới đưa Phi Tiên Tông hủy diệt. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên do dự dự tiến không gian vết nứt. Biến mất không còn tăm tích. Một màn này, Phi Tiên Tông tất cả tôn giả các trưởng lão cứ như vậy nhìn xem. Hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện. Ầm ầm. Lý Cầu Tiên rời đi không đến một lát, khả năng chừng 30 hô hấp, lôi ngục phụ cận những nghe hỏi kia mà đến tôn giả số lượng đã lần nữa khôi phục đến hơn 60. Tôn lúc, một cỗ kinh khủng uy áp mới từ trong hư không đột nhiên giáng lâm. Uy áp mà dưới, cảm ứng được cỗ khí tức này, tất cả tôn giả cấp các trưởng lão đồng thời biến sắc. Ngay lập tức đối với uy áp truyền đến phương hướng cung kính hành lễ. Cung nghênh thái thượng trưởng lão giá lâm. Hưu, hào quang đầy trời, tử khí vờn quanh, tại rất nhiều quang mang cùng tử khí bên trong, một đạo thân hình tựa hồ trống ra tinh thiên đại thế giới lỗ thủng. Nháy mắt giáng lâm đến tinh thiên đại thế giới bên trong. Bực này phô trương nếu là lúc trước rơi xuống những này Phi Tiên Tông các tôn giả trong mắt. Tất nhiên là để bọn hắn sinh lòng ghen tị, đồng thời cảm giác sâu sắc chí tôn tôn sùng cùng vĩ đại. Nhưng là hiện tại, địch người cũng đã đi mười mấy cái hít thở. Người khoan thai tới chậm không nói còn đem này tấm phô trương lấy ra. Đây quả thực là đang cố ý đùa chúng ta cười tốt à. Đương nhiên, những này các tôn giả mặc dù trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm biểu lộ ra. Trên mặt vẫn duy trì lấy vẻ cung kính, tìm không ra nửa điểm tật xấu, nhận được tin tức liền tự linh lung tiên cung khởi hành. Đuổi đến hạ giới ao lại định vị đến Phi Tiên Tông chạy tới tu di chí tôn trên đường đi cũng là được. Xưng tụng ngựa không dừng vó, bất quá dưới mắt nhìn xem cái này bừa bộn một mảnh Phi Tiên Tông sơn môn, nhịn không được có chút nhíu mày. Cửu huyền ở đâu? Chư vị các tôn giả liếc nhau, cuối cùng từ sắp xếp tương đối cao ngũ trưởng lão tiến lên, có chút cực kỳ bi ai báo cáo, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, tông chủ hắn đã chết trận, bị Lý Cầu Tiên làm hại. Chết trận, tu di chí tôn nao nao, trên mặt có chút khó có thể tin, làm sao có thể, cửu huyền trước đây không lâu đã xem hỗn động chân thân luyện thành. Lại có ta ban cho chuẩn chí tôn thần khí, phối hợp huyền thiên kiếm trận, chiến lực mạnh, phóng tới tinh không tôn chủ bảng bên trong có thể đứng hàng 800. Cái kia Lý Cầu Tiên dựa vào đơn giản là hỗn độn vô cực thân mà thôi. có chuẩn chí tôn thần khí bất quy kiếm, cửu huyền hoàn toàn có thể đem đánh bại. Cho dù không cách nào đánh bại, bằng huyền thiên kiếm trận lợi đem vây khốn cũng dư giả. Làm sao sẽ chết trận? Nói xong, trong mắt của hắn hàn quang bắn ra, hướng phía bốn phía không ngừng quan sát. Lý Cầu Tiên đâu? Mục tiêu ở đâu? Ngoặc kép, ngũ trưởng lão cảm giác chính mình cái này trưởng lão làm có chút tâm mệt mỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.